chương 10251, nhưng có vẻ tất cả đều vô ích. Nội dung tiếp theo được đăng tải tại website metayuinsot.com.vn. Trong lúc chờ chương mới, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group để trò chuyện vui vẻ nha. Lịch đăng truyện hàng ngày, khoảng nửa giờ sau. Khi thế ngang ngược của Trường Kiếm dần yếu bớt, lúc này quân Phụng Thiên mới có cơ hội khống chế tiên kiếm rơi xuống đất. Hai tay hắn ta nắm chặt tiên kiếm, nhưng tiên kiếm vẫn không ngừng chấn động vù vù, không chịu khuất phục. Ca, thanh kiếm này rất ngang bướng, cứ như một con ngựa hoang đứt cương vậy. Quân Phụng Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn ta là tiên vương, cho dù thanh kiếm này có là tiên khí vương phẩm, nhưng hắn ta cũng có thể thu phục được mới đúng. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Hâm Nhi bên cạnh. Huyết Hâm Nhi lại nói, kiếm này tên là Đông Hoàng Tiên Kiếm, chính là do người đứng đầu thế lực bá chủ ở biển Đông Tiên năm đó Đông Hoàng Cung sử dụng. Người đứng đầu Đông Hoàng Cung có thực lực cường đại, sau đó cũng bị ba tộc chúng ta GTCST, Đông Hoàng Cung bị diệt, tất cả mọi thứ trong đó đều bị ba tộc chúng ta cướp đi. Phần lớn tiên khí đều đã bị lấy mất, nhưng Đông Hoàng Tiên Kiếm này quá mức ngang ngược, không thể thu phục, chỉ có thể để lại ở Tam Lăng Thành chờ đợi người có duyên đến. Chờ đợi người có duyên đến, đương nhiên là chỉ người có duyên của dị tộc. Giờ phút này Tần Ninh tiến lên, không khỏi cười nói, ta thích thanh kiếm này, đủ khí thế. Hắn đưa tay ra cầm lấy mũi kiếm, xoẹt một tiếng, mũi kiếm trực tiếp cứa rách bàn tay Tần Ninh, máu tươi chảy ra tí tách. Nhưng hắn vẫn không buông ra, khi thế cây ết âng bê sao trong cơ thể chuyển động. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, khí tức khiến tim người ta đập nhanh bùng nổ. Ở vị trí cánh tay Tần Ninh đột nhiên xuất hiện một long ảnh và một phượng ảnh. Long phượng gào thét, quấn quanh lên. Trên trường kiếm, lúc này Đông Hoàng Tiên Kiếm không ngừng run rẩy. Hào quang không ngừng quanh quẩn muốn chống cự Tần Ninh dung hợp, nhưng có vẻ tất cả đều vô ích. Long phượng quấn quanh ở mặt ngoài Đông Hoàng Tiên Kiếm, buông tay ra đi. Tần Ninh mở miệng, quân Phụng Thiên do dự buông tay ra. Chỉ một thoáng, Đông Hoàng Tiên Kiếm tỏa ra khí thế nuốt núi sông, một kiếm quang cây ết âng bê sao đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhưng bên ngoài kiếm khí kinh khủng kia cũng có một long ảnh một phượng ảnh gào thét lao ra, trói buộc kiếm khí lại. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Long phượng song hồn, Dương Thanh Vân nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà bây giờ, hồn phách long phượng xuất hiện, có chứa lực chấn nhiếp cường đại, nhưng cho dù như thế cũng không đủ. Tiếp tục ủng hộ Metayuinsot ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha.